Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, ngươi không phải ngươi. Thiên cung thực lực hùng hồn, đại bộ phận cường giả cũng là kẻ ngoại lai, cũng không thuộc về linh mạch đại lục. Không nói đến những người này, thiên cung đã nắm trong tay linh mạch đại lục, vì vậy đại bộ phận cường giả đều bị thiên cung chiếu an, liền thánh hoàng cấp nhân vật đều phải làm việc vặt. Mặt khác có thể nghĩ, cho nên lúc này chính là Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Chín bộ đạo thân bị vây công, đặc biệt là thiên cung cung chủ, thực lực phi thường khủng bố, có đánh giết hắn đạo thân thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, lại chém một người. Chưa xuất sư đã chết, còn chưa thấy đến chín bộ ngọc quan, liền đã tổn thất 5 cỗ đạo thân, để Nguyệt Trung Thu mày kiếm cau lại, thâm thúy con ngươi ở đoàn người hậu phương lấp lóe lấy quang trạch. Thiên cung uy nghiêm không thể mạo phạm, giết, thiên cung các cường giả mắt thấy địch nhân nguyên một đám ngã xuống. Khí thế dâng cao, không khỏi giống to lên, phốc. Lại một cỗ đạo thân bị thiên cung cung chủ vỡ nát. Nhìn thấy lúc này, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, hôm nay không tự mình ra tay, không có khả năng nhìn thấy chín bộ ngọc quan. Nghĩ tới đây, hắn hình dạng trong nháy mắt biến hóa, trở thành một lão giả tiên phong đạo cốt, râu bạc trắng, lông mi trắng, tóc trắng, cầm trong tay phất trần, lại không người chú ý tới tình huống phía dưới. Vừa bước một bước vào giữa sân, trực tiếp hướng về sơn động đi đến. Ngươi dám? Thiên cung cung chủ quát lạnh một tiếng, một trường chấn khai một bộ đạo thân, hướng về Nguyệt Trung Thu vọt tới. Giết! Các cường giả gặp một cái lão giả tóc trắng dám xông vào, không chút do dự tiến lên ngăn cản. Hô! Phất trần khẽ vẫy, thánh lực giống như là biển gầm lao nhanh mà ra, xông về phía trước mấy chục cái cường giả như diều đứt dây một dạng té bay ra ngoài. Một màn này quá mức chấn nhiếp nhân tâm, để không ít người trong chiến đấu cũng không khỏi hít sâu một hơi. Người nào? Một số người hô to. Người này thực lực quá mức kinh người đến, so với trước kia chín người càng đáng sợ hơn, phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng, quân lâm thiên hạ. Không người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tránh ra! Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, che trời thần thông trong nháy mắt thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, mặt trời treo cao, tinh không vạn lý, đêm tối biến thành ban ngày, giữ dàn linh lực ở trong phiến thiên địa này khuấy động. Chuyện gì xảy ra? Đám người sợ hãi giống, bởi vì bọn họ cảm giác mình giống như là được đưa đến ngoài ngàn vạn dặm, căn bản chạm đến không đến cái kia tóc trắng lão đạo. Vô luận bọn họ làm sao tăng thêm tốc độ, vẫn là cảm giác cùng đối phương tồn tại khoảng cách nhất định. Ầm ầm, toàn bộ linh mạch đại lục run rẩy dữ dội bắt đầu lay động. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Nguyệt Trung Thu, đại thủ trong hư không một trào, trực tiếp đem cửa sơn động đã bị tê liệt sát trận nhổ. Sát ý kinh người như sóng to gió lớn một dạng ở trong phiến thiên địa này tàn phá bừa bãi. Quỷ khích sói gào, giống như là 18 tầng địa ngục bị người vỡ nát. Vô số ác hồn bị phóng sinh, nhịn không được điên cuồng gào thét. A, ở đây, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cùng thiên cung cung chủ bên ngoài, những người khác kêu thảm lên, bọn họ cảm giác thần hồn muốn bị xé rách, đạo cơ muốn bị nghiền nát. Đây là một loại đại khủng bố, bọn họ đều cứng đờ ngay tại chỗ, không dám tới gần. Lão phu chỉ muốn đi vào nhìn qua, các ngươi không cần vì vậy mà chịu chết uổng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đây chính là hắn vì sao thi triển che trời thần thông nguyên nhân. Bằng không, cái này sát trận một khi nhổ, trong đó sát ý quét sạch mà ra, ở đây có thể còn sống người không đủ 1/10. Đây là hắn không nguyện thấy kết quả. Dù sao, trong đó có rất nhiều linh mạch đại lục dân bản địa. Bọn họ hiện tại mặc dù đi theo thiên cung, nhưng cũng không phải là bọn họ bản ý, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Ngươi là ai? Thiên cung cung chủ ngóng nhìn Nguyệt Trung Thu, trong hai con ngươi có ti ti ngưng trọng, nàng cảm giác nói cho hắn, trước mắt người này cực độ đáng sợ, thực lực tuyệt không kém nàng, so với lần trước chư thần liên minh cường giả còn khó hơn ứng phó. Cứu ngươi người, Nguyệt Trung Thu thực sự không biết nói cái gì, nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đi vào trong sơn động, không hề cố kỵ. Tất cả mọi người rời khỏi thiên cung, không có mệnh lệnh của ta không được đến gần. Thiên cung cung chủ mặt lớn tiếng phân phó nói, còn chưa dứt lời phía dưới, nàng cả người đã tại chỗ biến mất, cũng xông vào trong sơn động. Cung chủ muốn cùng lão đạo kia quyết đấu, chúng ta nhanh chóng thối lui về phía xa, để tránh bị tác động đến. Có người giống to, dẫn đầu hướng về thiên cung bên ngoài phóng đi. Sơn động tĩnh mịch, vừa tiến đến Nguyệt Trung Thu liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc vị. Đây tuyệt đối là thần dược, hiệu dụng kinh người. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa sát khí, giống như là đặt mình vào núi thây biển máu, bị vô số oan hồn quay chung quanh một dạng. Nàng đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu không khỏi phát ra nghi vấn, nơi này sát khí quá mức đáng sợ, đây là ức vạn sinh linh oán niệm, mà lấy hắn thực lực cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu loại sát khí này. Có không ít thấm vào hắn nhục thể, xé rách hắn thần hồn. May mắn, Chí Tôn Đế Mạch tự chủ bài xích bên trong loại tà ác này khí tức. Ao ao ao, có tiếng nước, phi thường nhỏ. Nếu như không phải hắn cẩn thận điều tra, không có khả năng phát hiện. Nguyệt Trung Thu giật mình, thi triển luân hồi yêu đồng, xem thấu địa tầng, trong lòng đất, có sông lớn hồ nước, vạn xuyên chảy xiết, trang diện 10 điểm hùng vĩ, làm người ta sợ hãi nhất chính là, cái này không phải chân chính nước, mà là đặc đến không tản ra nổi linh khí hình thành sông lớn hồ xuyên. Thiên đạo quả, mà nói quả, rất nhanh, hắn lại gặp đến làm cho người rung động một màn. Có một ít cây ăn quả, hoa cỏ đưa tới chú ý của hắn. Cứ như vậy cắm rễ linh khí bảo dịch. Cái này là như thế nào thủ bút? Chẳng lẽ nàng muốn ở này thành đạo hay sao? Dừng lại, hắn vừa muốn tiếp tục tiến lên. Hậu phương cách đó không xa truyền đến thiên cung cung chủ trong trẻo lạnh lùng tiếng quát. Ngươi ngăn không được ta. Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại mở miệng. Hắn hiện thời trạng thái, muốn trấn áp thiên cung cung chủ có chút khó khăn. Nhưng, đối phương muốn ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới cũng không đơn giản. Có đúng không? Thiên cung cung chủ hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thời điểm còn đang Nguyệt Trung Thu sau lưng cách đó không xa. Nháy mắt sau đó, trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trước người. Một chỉ điểm ra, một đạo hào quang nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm. Oanh, Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ. Đấm ra một quyền, đối thượng thần mang, hai người đều không thể nghi ngờ tổn hại nơi này. Vì vậy, bọn họ đều có chỗ thu liễm không để cho dư ba khuếch tán. Bằng không, Nguyệt Trung Thu một quyền lực lượng liền có thể đem toàn bộ thiên cung đập cho nát bét. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây không phải ngươi vốn là đến mặt mũi. Thiên cung cung chủ trong con ngươi lạnh như băng hiện lên một vòng tinh quang, chậm rãi nói, mặc dù hắn nhìn không ra râu bạc đến cùng là như thế nào tồn tại, nhưng phương thức chiến đấu của đối phương cùng đạo gia khác rất xa. Ngươi cũng không phải vốn là ngươi. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười. Có phải hay không vốn là ta không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là ta muốn nhất bản thân. Thiên cung cung chủ cũng là cười một tiếng. Ngữ khí phi thường khẳng định. Ngươi xác định đây là ngươi muốn bản thân, mà không phải bị mất phương hướng tâm trí. Đã làm một ít liền chính mình cũng không biết sự tình. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút trước mắt tấm kia có chút quen thuộc mặt. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa điệu thấp, không có tiếng tăm gì rõ ràng muốn thánh nữ thành bây giờ thiên cung cung chủ. Thống ngự toàn bộ linh mạch đại lục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.